Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, Độc Hoàng Thương. Ngươi cái này Trung gia tiểu tử ngược lại là có vài phần thành ý. Bất quá, lão phu có một câu từ tục tiễu, trước tiên là nói về ở phía trước, cho các ngươi bọn này Trung gia tiểu bối có chỗ tỉnh ngủ. Nếu không, đến lúc đó, các ngươi có chỗ vượt qua tiến hành, cũng đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lời nói dừng lại, áo đen lão giả lạnh giọng nói, các ngươi Trung gia nếu là gạt chúng ta, tự ý nhập phá Tiêu chủ phong, một khi bị phát hiện, tự trách không được lão phu vô tình. Lúc trước, các ngươi Trung gia tổ tiên tự là như thế, vụng trộm tiến vào phá Tiêu chủ phong, mưu toan tướng này tòa thần phong luyện hóa, thu làm chính mình dùng. Hậu quả như thế nào? Các ngươi Trung gia có lẽ minh bạch. Nghe vậy, ở đây áo bào xám các cường giả đều là biến sắc. Đoạn chuyện cũ này chính là Trung gia sỉ nhục. Tại Trung gia chưa bao giờ có người dám đề cập. Nếu không, mặc cho là Trung gia thiên tài, lại đã bị coi trọng, đều đã bị nghiêm trị. Bất quá, áo đen lão giả thực lực quá mức đáng sợ. Thanh niên nam tử sắc mặt liền biến. Cuối cùng tướng tức giận áp lực xuống dưới, không dám ở trong lời nói có chỗ bất kính. Cổ tiền bối, ngài chi bằng yên tâm. Chúng ta này đến, tuyệt không phải là có như vậy mưu đồ. Lúc này đây, chính là mang theo thành ý mà đến. Hy vọng cùng phá Tiêu môn hóa giải mối hận cũ, kết làm đồng minh. Đến lúc đó, âm quỷ cốt tháp chi đi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thanh niên nam tử cung kính thanh âm. Nghe nói như thế, áo đen lão giả nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nói, đã lời nói đều nói mở, mọi người sau này sẽ là trên một cái thuyền người, đợi đến lúc Nguyên Vũ bọn hắn trở về, ta sẽ chủ trì, tổ chức ta cửa cùng Trung gia kết minh nghi thức. Lúc này, ở đây chúng cường giả mới được là nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, hào khí dễ dàng rất nhiều. Làm như đều rất hài lòng song phương thế lực đạt thành hiệp nghị. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra nhẹ nhõm. Ở đây chúng cường giả rất nhiều đều là lão hồ ly. Đến tột cùng trong lòng là như thế nào tự định giá, nhưng lại không người tinh tường. Đang tại lúc này trong đại điện cho dì lò luyện, hắn thượng đồ án lại tăng nhiều hơn một bộ phận. Có một mảnh cung điện bày đồ án hiển hiện. Trong lò luyện phụt lên màu xám cột sáng cũng là càng ngày càng thịnh. Thấy tình cảnh này, trong đại điện chúng cường giả đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này phiến cung điện bày không phải địa phương khác, đúng là phá Tiêu môn môn chủ đại điện. Tại phá Tiêu môn ở bên trong, môn chủ đại điện khu kiến trúc cực kỳ trọng yếu, có thể nói là toàn bộ tông môn đầu mối then chốt. Không chỉ có là hộ môn đại trận chỗ hạch tâm, cũng là tông môn tàng thư các môn hộ chỗ. Tốt, áo đen lão giả ánh mắt chớp động, trong mắt xẹt qua lạnh lệ chi sắc. Chỉ cần khống chế cái này phiến cung điện bày, hắn đại kế tựu là thành công bảy thành. Dùng thực lực của hắn, lại khống chế môn chủ đại điện khu vực, cho dù phá Tiêu môn chung mấy cái lão quái vật lúc này xuất quan, cũng là không làm gì được hắn cả. Tại chiến lược lên, hắn cái này nhất mạch đã là dựng ở thế bất bại. Ầm ầm, trong lúc đó, đại điện rung rung mà bắt đầu. Toàn bộ mặt đất đều đang run động, một cổ mênh mông chấn động vọt lên, hướng phía bên này phi tốc tới. Chuyện gì xảy ra? Ai vậy? Đúng là liền phá ta bố trí cấm chế. Thanh niên nam tử lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt, vì lần này kế hoạch ổn thỏa. Tại đây tòa đại điện chung quanh, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, chính là do Trung gia chúng cường giả tự mình bố trí mà thành. Tự tin có thể ngăn cản bất luận cái gì cường địch xâm phạm. Thế nhưng mà, thanh niên nam tử nhưng lại phát giác được, đại điện bên ngoài trùng trùng điệp điệp cấm chế, đúng là bị Nhất Trọng Trọng phá vỡ. Trong đó căn bản không có bất luận cái gì đình trệ. Như cùng là thế như trẻ tre. Có thể nào làm hắn không sợ hãi. Coi như là do hắn đến giải trừ cấm chế. Cũng không cách nào làm được như thế nhanh chóng. Loảng xoàng. Một tiếng vang thật lớn. Theo đại điện ngoài cửa lớn truyền đến. Phảng phất một cái cự trưởng đánh vào đại môn lên. Đinh tai nhức óc. Sau một khắc. Đại môn dạn nứt ra, một đám thân ảnh vọt lên tiến đến, một đạo bàng bạc thương vực triển khai, tướng trong đại điện chúng cường giả bao phủ trong đó, môn chủ, lận hộ pháp, nhìn thấy bọn này thân ảnh, trong đại điện chúng cường giả đều là kinh sợ nảy ra. Không nghĩ tới phá tiêu môn chủ một chuyến đúng là xông vào. Chẳng lẽ nói đại trưởng lão giải nguyên vũ một chuyến tại ngọn núi chính bên trong? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chỗ cửa lớn, phá tiêu môn chủ ánh mắt quét qua, chứng kiến áo đen lão giả lúc, lộ ra một tia vẻ mặt, rồi sau đó, hắn lại chứng kiến cái kia đỉnh cho dỉ lò luyện, thì là hiển hiện tức giận. Cổ sư bá, người cùng khí luyện thế gia cấu kết, mưu toan đem chọn cái phá tiêu môn luyện hóa, bực này phản bội tông môn sự tình, ngươi cũng làm được đi ra. Phá tiêu môn chủ giận dữ mắng mỏ, hắn âm thanh xa xa truyền ra, tại toàn bộ phá tiêu môn trên không quanh quẩn. Lúc này, phá tiêu môn rất nhiều đệ tử vốn là kỳ quái, vì sao tông môn trên không sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy? Hiện tại, bỗng nhiên nghe được môn chủ gào thét, đều là quá sợ hãi. Phá tiêu môn rất nhiều cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Ý thức được tông môn hai đại chi nhánh tranh đấu, đã là tiến vào gay cấn, mà ngay cả cấu kết từ bên ngoài đến thế lực sự tình đều làm ra đã đến. Rõ ràng là muốn môn chủ Nhất Mạch bức vua thoái vị. Cổ sư bá, cổ sư thúc tổ xuất quan. Cũng có một ít phá tiêu môn đại cao thủ trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Bọn hắn thế nhưng mà biết được cổ sư bá là ai? Chính là một đời trước tranh đoạt môn chủ tuyệt thế kỳ tài. Tại tranh đoạt môn chủ sau khi thất bại, tự ẩn độn tại tông môn, vùi đầu tu luyện, hắn tu vi cao cường. Tại trăm năm trước bế quan lúc, nghe nói đã là phá tiêu môn top 3 cái đại cường giả. Thậm chí một ít biết nội tình người suy đoán, cổ sư bá trải qua trăm năm bế quan, nói không chừng là làm tiếp đột phá, đã là đạp phá hoàng chủ cảnh. Trong lúc nhất thời, phá tiêu môn rất nhiều cường giả tâm tư nổi lên biến hóa. Tại hai đại chi nhánh trong tranh đấu, có cổ sư bá tham gia, kết quả của nó như thế nào? Thực là khó mà nói. Bên kia, trong đại điện, áo đen lão giả ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra âm trầm, nhìn về phía phá tiêu môn chủ bọn người. Môn chủ, người quá lớn để tiểu làm, lần này trung gia người đến đây, chính là biểu đạt thiện ý, cũng đưa ra dùng khí luyện chi pháp, đến gia cố toàn bộ tông môn phòng ngự. Đúng lúc người xâm nhập phá tiêu chủ phong, không tại trong môn, tự do lão phu làm chủ. Đã đáp ứng chuyện này, cũng coi như không được cái gì. Người dẫn theo chúng mà đến, hùng hổ, là muốn tướng chịu tội áp đặt cho lão phu sao? Áo đen lão giả ngữ khí hờ hững, mở miệng nói, chỗ cửa lớn, Tần Mặc đợi một chuyến đồng bạn thờ ơ lạnh nhạt, chứng kiến thanh niên nam tử một đám áo bào xám thân ảnh. Đều là trong mắt hàn mang chớp động. Trong nội tâm sát ý dâng lên, đối diện, thanh niên nam tử cũng chú ý tới Tần Mặc, cảm nhận được một đôi sâm lạnh ánh mắt nhìn quét tới. Làm cho trong lòng của hắn nhảy dựng, lưng không hiểu hiện ra hàn ý. Lập tức, thanh niên nam tử tới gần áo đen lão giả, truyền âm nói, cổ tiền bối, lệnh đồ tôn xài huynh không lâu, xâm nhập phá tiêu chủ phong đuổi giết đám kia ngoại nhân. Hiện tại bọn hắn bình yên lúc này, chỉ sợ xài huynh bọn hắn giữ nhiều lành ít. Hừ, áo đen lão giả trầm thấp hừ lạnh, trên mặt nổi lên hàn ý. hắn tất nhiên là biết đạo những chuyện này. Trong nội tâm suy đoán đến những cái kia hậu bối tình cảnh không ổn. Hiện tại, do thanh niên nam tử đề cập, dù là có châm ngòi chi ngại, cũng làm cho áo đen lão giả bắt đầu khởi động đầm đặc sát ý. Môn chủ, người nói lão phu cấu kết ngoại nhân, thực là có chút buồn cười. Lão phu ngược lại là cảm thấy, người sau lưng mấy cái tiểu bối, giống như là lẻn vào phá tiêu chủ phong bên ngoài tặc, nhưng lại đi theo bên cạnh ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, nguyên vũ bọn hắn xâm nhập ngọn núi chính là vì đuổi bắt những này bên ngoài tặc. Bọn hắn hiện tại chưa có trở về, những này bên ngoài tặc cũng tại này. Ngươi nói lão phu cấu kết ngoại nhân là muốn trả đũa sao? Ngôn ngữ tầm đó, áo đen lão giả thanh âm càng phát ra sắc lạnh, the thế, thân hình xoay mình được chấn động, một cổ khổng lồ màu đen thương ý, theo hắn trong cơ thể gào thét xuất hiện, tựa như một mảnh biển đen, lập tức phá tan phá tiêu môn chủ bố trí thương vực, đem trọn cái đại điện bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, trong đại điện song phương cường giả đều cảm thấy lớn lao áp bách. Hơn nữa, còn có một loại quỷ dị rét thấu xương ăn mòn chi lực, hướng phía chỗ cửa lớn một đám cường giả trong cơ thể chui vào. Một ít cường giả trên mặt bịt kín hắc khí, đúng là làn da hiện ra khô cạn hình dạng, như cùng là bị tháo nước hơi nước đồng dạng. Đây là độc, có người quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng, loại trừ trong cơ thể độc khí. Tần Mặc V. là biến sắc, đã là hiểu được, cái này áo đen lão giả am hiểu thương kỹ, đúng là một loại độc thương. Hắn thương thế bên trong, ẩn chứa kịch độc, trực tiếp xâm nhập đối thủ trong cơ thể. Chưa khai chiến, tự suy yếu đối thủ chiến lực, thực là đáng sợ. Giờ phút này, phá tiêu môn chủ thì là tiến lên một bước, nhìn chăm chú áo đen lão giả, hừ lạnh một tiếng. Tay phải nắm chặt, cái kia kiện cái bao tay sáng lên, bắt đầu khởi động huy hoàng như đại nhật thương mang, hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn thương vực, tương đối phương chúng cường giả bao phủ trong đó. Lập tức, chúng cường giả cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trong cơ thể độc khí xua tán không còn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.